Coco Inui, Rase, Si Tình. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bầu trời vẫn một bộ dạng mù mịt và u ám vô cùng. Lúc này Coco Inui mơ màng thức dậy, gã khẽ nheo mi, đang định đưa tay lên trán thì bỗng cảm thấy nặng nặng. Coco Inui khẽ quay đầu sang nhìn, thì bên cạnh gã lại là một người phụ nữ vô cùng xa lạ. Cô nàng kia đang gối đầu lên tay gã, cả người ta ớ huyền y ta upsilon oig, trên cổ loáng thoáng dấu vết ái muội. Lúc này Coco Inui mới chợt nhớ ra tối hôm qua sau khi cãi nhau với Inui, gã đã tới khách sạn tình yêu và kiếm cho mình một người giải tỏa. Tự nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua khiến Coco Inui có chút bực bội. Gã với tay lấy điện thoại bên cạnh giường, thì bỗng nhiên trên màn hình hiển thị 23 cuộc gọi nhỡ, và 11 tin nhắn chưa đọc. Thấy được tên đã gọi và gửi tin nhắn kia, Coco Inui khẽ nhếch môi khinh thường, gã bấm vào tin nhắn đọc thử. Coco, tao xin lỗi, tao mất bình tĩnh quá nên nói lời không đúng, xin lỗi mày. Mày đang ở đâu vậy, nói cho tao biết được không, tao sẽ kiếm mày. Coco, xin lỗi, quay lại đi được không, tao sai rồi, tao sẽ không làm như vậy nữa, làm ơn. Thêm nhiều tin nhắn khác ở phía sau, và tên người gửi là Inui. Coco Inui vừa đọc vừa khinh thường, gã biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra mà. Inui không thể rời xa gã được, lần nào cãi nhau thì chuyện thế này cũng sẽ xảy ra thôi. Nhưng gã nghĩ không thể tha thứ cho em dễ dàng thế được. Vậy nên gã lại vứt điện thoại sang một bên, từ tốn đứng dậy mặc lại quần áo. Trước khi đi còn không quên lấy tiền và vứt lại cho người phụ nữ trên giường. Coco Inui nghĩ mình sẽ quay lại băng, thế là sau khi chuẩn bị xong xuôi gã nhàn nhạt rời đi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, bây giờ đã đến gần trưa. Greg cần ngồi trong cửa tiệm, anh nhìn điện thoại đầy lo lắng. Từ sáng đến giờ Inui không hề đến làm việc, đã vậy liên lạc còn chẳng được. Anh không nhịn được nữa, vội lấy áo khoác của mình rồi đóng tạm cửa tiệm ở đó, phóng xe đi tới nhà của Inui. Tiết trời âm u lạnh lẽo như vậy còn có vẻ sắp mưa, Greg cần nghĩ mình cần đi nhanh hơn trước khi trời đổ mưa. Thế là chưa đến 10, Greg cần đã tới được trước nhà của Coco Inui và Inui. Anh để đại xe ở đó, xong rồi tiến lên phía trên. Dragon đang định bấm chuông cửa để gọi thì đột nhiên nhận ra cửa không hề khóa mà chỉ khép hờ ở đó. Anh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng vội mở cửa vào bên trong. Khi bước vào, Dragon cũng lịch sự đóng cửa lại giúp. Thất lễ rồi, Dragon nhẹ giọng nói, loay hoay đóng cửa xong. Anh mới quay người lại nhìn, chợt đôi mắt mở lớn, Dragon hốt hoảng chạy tới phía trước. Inupi, mày sao vậy? Inupi, sau khi quay người lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Inui đang nằm vật trên sàn. Dragon lo lắng vội đỡ Inui lên, lay lay gọi em. Thế nhưng người kia vẫn im lặng không đáp, mặt em trắng bệch, môi thì nhợt nhạt vô cùng. Đồ của Inui thì vẫn còn ẩm ướt, chính vì vậy Dragon càng lo lắng hơn, anh không hiểu có chuyện gì xảy ra với em nữa. Dragon vội bế em, đưa Inui lên giường, vì không thể để em mặc đồ ướt như vậy nên Dragon đành thay đồ giúp em. Cả người Inui cứ run lên từng đợt nhưng cơ thể em lại nóng vô cùng. Anh khẽ sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em, vừa mới đụng vào tay Dragon bất giác cũng muốn rụt lại vì nhiệt độ kia. Đồ ngốc, mày làm gì mà để sốt cao thế này chứ? Dragon thở dài khẽ nói, anh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhỏ vắt nước, sau đó lại đi ra đắp lên trán để hạ nhiệt cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không nghỉ tay, Dragon lại vào bếp, anh muốn nấu cho Inui ít cháo trắng để có gì khi em tỉnh dậy còn có luôn thứ gì đó để ăn. Anh còn tận tâm đi mua thuốc sau khi nhận ra trong nhà em chẳng có thứ gì liên quan đến thuốc cảm. Dragon tận tụy chăm sóc cho Inui, khăn hết mắt lại thay cái mới, cẩn thận đắp chăn cho em, trông ôn nhu vô cùng. Lúc này sắc mặt Inui có đỡ hơn ban nãy một chút, Dragon thầm thở phào. Thế nhưng đỡ hơn chưa có nghĩa là khỏi, mặt em lấm tấm mồ hôi, mày lại chốc chốc cau lại có vẻ đau đớn. Dragon vội xoa xoa đầu Inui để giúp xem thoải mái hơn, chợt lúc này. Coco, hức, Coco tao xin lỗi, đừng đi mà, giọng em khàn khàn, Inui mơ màng nói mớ. Đôi mắt Dragon sâu thẳm cũng không biết đang nghĩ gì, anh khẽ vuốt nhẹ tóc Inui, chăm chú nhìn em. Khóe mắt Inui vương vài giọt thủy tinh, anh nhẹ lấy tay lau đi. Sau đó anh lại di chuyển tay, vuốt nhẹ gương mặt người kia. Ngắm nhìn một hồi chợt lúc này Dragon cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người kia, một nụ hôn phớt vô cùng nhẹ nhàng, chóng váng. Một xúc cảm dịu dàng thật khó quên, Dragon ngồi thẳng dậy, tay lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Inupi ngốc, đau đớn như vậy còn không chịu buông, tao thì không được sao? Lời nói kia nhẹ nhàng vang ra rồi tan đi trong không khí, không một lời nào đáp lại, khoảng không gian tĩnh mịch. Gretchen khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhàn nhạt ngắm nhìn Inui. Trong đầu đầy những suy nghĩ rối loạn, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia của em anh cảm thấy vừa yên bình lại vừa đau đớn. Thế nhưng dù ngắm khuôn mặt kia có lâu đi thế nào đi chăng nữa anh cũng chẳng hề thấy chán. Cứ ngồi đó ngắm nhìn Inui mãi như vậy thời gian cũng dần già trôi đi. Cách chương.